Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Ở tập trước thì chúng ta đã tới một tình tiết vô cùng gay cấn, đó là Tô Bạch đã thôn phệ được giọt máu của Tỷ Hưu Thuần Trùng. Và lúc này đây thì cái con pet Linh Miêu của Tô Bạch nuôi, nó dường như sẽ có tương lai trở thành con boss cuối cùng của bộ truyện xưa này. Bên cạnh đó thì những người mà đã lên được thuyền Noa lại đang gặp phải một tình cảnh vô cùng thê thảm, lại bị lão thượng đế kia tra tấn và thanh tẩy. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới này nha. Chương 372, cảnh trên thuyền Noa. Cũng may, một ngày có 24 tiếng thì chỉ có 20 tiếng sám hối thôi. Nhưng mà cũng có 4 tiếng còn lại dành cho bản thân mình tự sắp xếp. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể đi ăn vài thứ hoặc đi ngủ. Đương nhiên, trên thuyền Noa không thể có thịt cá được, trứng cá muối hay rượu ngon gì đấy. Ngược lại, chỉ có một nồi súp khoai tây với số lượng lớn, đủ cho mọi người ăn no nê. Liêu Thu cầm đĩa cơm tối của mình, xúc từng thìa súp khoai tây lên ăn. Trên thuyền Noa có những người bình thường phụ trách dọn dẹp và vận chuyển đồ. Những người bình thường này phần lớn đều bị tẩy não rồi, đã hoàn toàn trở thành tín đồ. Đương nhiên, khoảng thời gian gần đây thì Liêu Thu cũng đã nhìn thấy một số thính giả mà nội tâm hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà lại không chết, mà bị hoàn toàn tẩy não. Họ mặc quần áo của người tu đạo, bắt đầu trở thành một người tình nguyện vinh quang. Loại người này chết hay không chết thật ra thì không có gì khác biệt. Bởi vì rời khỏi chuyện xưa này, Phát Thanh Khủng Bố sẽ khôi phục lại thương thế trên người mỗi thính giả. Thế nhưng nó sẽ không can thiệp vào phương diện tinh thần của thính giả đâu. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho không ít người may mắn rời khỏi chuyện xưa này, sau đó lại phát điên. Có không ít thính giả cũng vì thế mà mắc phải bệnh tâm thần nghiêm trọng. Một kẻ hoàn toàn bị tẩy não trở thành tín đồ, cho dù còn sống về hiện thực thì có thể làm gì cơ chứ? Ngay lập tức lao đến một tu viện nào đó trong hiện thực, tiếp tục thờ phụng thượng đế sao? Sau đó, ở trong chuyện xưa tiếp theo, đoán chừng thính giả này thật khó mà thoát khỏi được cái chết. Cuộc sống của thính giả không thể quá lãng phí và sao nhãng. Nhiều người luôn trân trọng từng giây từng phút để tìm kiếm cơ hội, làm cho bản thân của mình mạnh hơn, đều không thể đảm bảo mình có thể sống sót ở trong chuyện xưa tiếp theo, càng đừng nhắc đến những tín đồ này. Nhất Mặc Lôi ngồi ở phía trước Liêu Thu. Hai người bọn họ đều không bưng đến chỗ bàn ăn để ngồi. Cũng may, Noa chỉ xuất hiện trong thời gian sám hối thôi. Noa sẽ không xuất hiện trong 4 tiếng nghỉ ngơi quý giá này, cho nên trên phương diện này cũng không có quá nhiều yêu cầu. Mỗi lần anh ngồi đối diện tôi, dùng tay xúc xúc khoai tây trên lên ăn, tôi cảm thấy rất thèm ăn đấy. Dường như nó khiến cho tôi cảm thấy rằng thứ mà tôi đang ăn không phải là món xúc khoai tây đáng chết này đâu, mà chính là thịt dê nướng. Liêu Thu trêu chọc Nhất Mặc Lôi. Mỗi khi ăn quá nhiều, nó quả thật không ngon nữa. Nhất Mặc Lôi lên tiếng nói. Lúc này Hứa Tình đã ăn xong tối rồi. Cô ta đến bên boong thuyền, ngồi xuống vị trí cách Liêu Thu và Nhất Mặc Lôi không xa. Vẻ mặt cô ta vô cùng quái gở. Rất nhiều chi tiết nhỏ cho thấy rằng thời gian mà nội tâm người phụ nữ này sụp đổ không còn xa nữa đâu. Người phụ nữ đáng thương. Liêu Thu lại ăn một miếng súp khoai tây. Anh ta cố ý dùng sức nhai nuốt, dường như anh ta đang thật sự ăn thịt vậy. Cô ta không thể gắng gượng được đến ngày mai nữa đâu. Trên thực tế thì cô ta có thể kiên trì lâu như vậy đã đủ khiến tôi cảm thấy kinh ngạc rồi. Không nguyện ý từ bỏ quá khứ của mình, tương đương với việc trên người luôn giữ một vết bẩn, càng không ngừng thừa nhận lấy sức tra tấn của sức mạnh sám hối này. Nhất Mặc Lôi thì lẳng lặng mút ngón tay, đĩa thức ăn đặt xuống bên bong thuyền. Có kiên trì cũng là chuyện tốt thôi. Cả hai người chúng ta đều buông xuống là vào cuộc thôi. Đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Liêu Thu thì cũng lời ăn tiếp, còn dư lại một nửa đồ ăn liền trực tiếp đứng dậy, đem phần đồ ăn còn sót lại đổ ra bên ngoài khoang thuyền. Phía dưới không nhìn thấy lục địa, chỉ có một bầu trời đầy sao thôi. Từng có một thính giả ỷ vào việc chính mình có một pháp khí có thể bay được trong một khoảng thời gian ngắn, đã thử bay ra bên ngoài rồi. Ngay sau đấy, ở trước mặt của bao nhiêu người, anh ta bỗng nhiên bị một tia sét đánh trúng, trực tiếp hóa thành phân bón cho sao trời. Khắp nơi trên thuyền Noa này đều là các quy tắc. Này cô gái, Liêu Thu lên tiếng chào hỏi với cả Hứa Tình. Hứa Tình thì không nhúc nhích gì cả, ngồi yên ở nơi đấy không để ý đến cả Liêu Thu. Bắt chuyện thất bại, Liêu Thu cũng không cảm thấy có bao nhiêu nản lòng. Anh ta chỉ đưa tay chỉ ra phía ngoài thuyền. Giải thoát thống khổ đi. Từ nơi này nhảy xuống sẽ có một tia sét tuyệt đẹp ôm lấy cô đấy. Hứa Tình nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua Liêu Thu. Liêu Thu nhún vai. Thật kinh. Hứa Tình nói ra hai chữ này. Liêu Thu thì ngượng ngùng cười một tiếng. Thật đúng là người phụ nữ kiên cường mà. Khó trách có thể trở thành đồng đội với tên thần kinh kia. Anh biết Tô Bạch sao? Hứa Tình nhìn Liêu Thu, hơi có hứng thú nói chuyện. Tên nhóc kia để lại trên cổ tôi một bãi dịch thể. Cô nói xem tôi có biết anh ta hay không nào? Liêu Thu phóng đại lên nói. Hứa Tình liếc thoáng qua Liêu Thu, khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu. Anh ta mặc dù có một số phương diện rất đặc biệt, nhưng mà tôi không cho rằng phương diện kia của anh ta có vấn đề đâu. Dịch thể trên cổ, hình ảnh kia chắc chắn rất thú vị đấy. Là máu tươi. Liêu Thu giữ lưng ra. Hiện tại tôi thật sự rất hâm mộ con hàng kia. Ban đầu đáng lẽ anh ta nên ở trên thuyền này. Tâm sự của anh ta, nội tâm của anh ta, những chuyện mà anh ta trải qua tuyệt đối nhiều và đáng nhớ hơn chúng ta. Thậm chí bản thân anh ta còn có trạng thái tâm lý cực đoan nữa. Nếu mà anh ta có thể lên thuyền mỗi ngày vào lúc sám hối, đoán chừng anh ta thật sự giống như là một con chuột bạch bị đưa đến bục tra tấn bằng điện rồi đánh mạnh vào. Hình ảnh đó nhất định rất đẹp đấy. Nhất là khi tôi phải ở chỗ này chịu dài vò, thống khổ, thì con hàng kia rất có khả năng ở bên dưới đang ngủ đấy. Hoặc là thảnh thơi ăn đồ hộp trong cửa hàng tiện lợi. Trong lòng tôi thật sự cảm thấy không công bằng. Đúng thế, hình ảnh đó rất đẹp. Hứa Tình cũng phụ họa theo. Trong nhà cô có đồ ăn không? Tô Bạch đi vào bên trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra. Phát hiện trong tủ lạnh, ngoại trừ một số đồ uống thì không còn thứ gì khác cả. Đoán chừng trước đó người trong nhà này cũng không thường xuyên nấu ăn. Tô Bạch không nhận được câu trả lời. Hắn ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Miêu Nữ đang đứng trên ban công, không nhúc nhích. Lần bất động này khác hẳn với cả lúc ngẩn người nhìn ảnh cưới của cha mẹ trước đấy. Cơ thể cô ta rõ ràng căng cứng, dường như Miêu Nữ này đang gặp uy hiếp vậy. Tự nhiên sẽ làm ra tư thế tùy thời chuẩn bị phản kích. Tô Bạch đi đến đứng ở trên ban công. Trên ban công hơi lạnh. Cô làm gì vậy? Tô Bạch hỏi. Miêu Nữ lắc đầu không trả lời. Đây không phải là phong cách của cô. Tô Bạch cười nói. Không phải bây giờ trong đầu cô nên nghĩ cách làm sao để giết chết tôi, thoát khỏi sự khống chế của tôi chứ? Ánh mắt của Miêu Nữ bắt đầu trở nên trống rỗng. Cả người rơi vào trạng thái kỳ ảo. Hai chân bắt đầu lơ lửng rời khỏi mặt đất, chậm rãi nói. Tôi có thể cảm nhận được sự kêu gọi đến từ huyết thống của mình. Nó đang chỉ dẫn tôi làm một số chuyện, đồng thời càng không ngừng thúc giục tôi. Không còn nhiều thời gian cho lắm. Kêu gọi gì? Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc, đặt ở trên tay, nhẹ nhàng gõ. Tử vong hoặc là tiếp tục thôn phệ. Đó là hai lựa chọn duy nhất trong cuộc sống của tôi. Miêu Nữ quay đầu nhìn về Tô Bạch. Tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy thẹn với cả số mệnh của mình. Số mệnh ư? Hai tay Tô Bạch chống lên lan can ban công. Hai từ này thật cẩu huyết, thật đúng là nội dung cốt truyện cũ dích. Đồng thời trong lòng Tô Bạch cũng lẳng lặng khinh bỉ phát thanh khủng bố. Lúc trước hắn mới khen ngợi phát thanh khủng bố. Kết quả là chẳng phải nội dung cốt truyện vẫn tiếp tục phát triển theo mô típ cũ dích này sao? Không thể nhìn thấy bóng dáng con thuyền Na trên trời. Ở dưới mặt đất, nhìn như rất kịch tính. Thế nhưng đó thực sự chỉ là những cơn sóng ngầm mà thôi. Ít nhất hiện tại Tô Bạch chưa gặp phải nguy cơ quá lớn. Cũng không phải trải qua uy hiếp gì lớn cả. Bởi vì mấy ngày trước đều có đám người của Lan Lâm đứng chắn ở phía trước rồi. Đã có 8 đồng bạn hơi thở đang chạy đến nơi này. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được trạng thái của tôi. Cũng có thể chạm đến nội tâm của tôi. Bọn họ cho rằng tôi là kẻ yếu, vì thế tôi không xứng đáng để tiếp tục sống sót. Tôi hẳn là nên đem sức mạnh của mình cống hiến ra, kéo dài sự sống của chủng tộc chúng tôi. Bọn họ có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc ngồi trong phòng khách, nhìn ảnh chụp của cha mẹ mình. Bởi vì số lượng người trong chủng tộc của chúng tôi đã càng ngày càng ít rồi. Hiện tại có lẽ chỉ còn lại khoảng 10 người thôi. Khi số lượng người trong một chủng tộc chỉ còn ít như vậy, những người còn lại có thể cảm ứng được lẫn nhau hết sức mãnh liệt và rõ ràng. Cô cho rằng mình là người mèo hay sao? Tô Bạch châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói. Thành thật mà nói thì Tô Bạch không quá đồng cảm với miêu nữ. Cũng không thích miêu nữ. Bản thân miêu nữ chỉ là sủng vật trong lúc hắn cảm thấy hứng thú đã tạo ra. Về phần xử lý cô ta thế nào, làm sao lợi dụng cô ta, Tô Bạch chưa nghĩ ra. Đương nhiên, cũng rất khó có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ nói miêu nữ đi giết hết tất cả đám người Lan Lâm? Hình như chuyện này không có tính thực tế cho lắm. Hiện tại hỏi vấn đề này có phải là quá buồn cười hay không? Cho dù tôi nghĩ mình là người hay là mèo, tôi vẫn sẽ là đối tượng bị tiêu diệt. Anh và những người giống như anh, điều cuối cùng mà các người muốn làm, không phải là giết hết toàn bộ mấy người còn sót lại như chúng tôi sao? Đừng bao gồm tôi chỉ là kẻ đi đánh xì dầu, đi ăn theo đám đông, cho có khí thế, chứ thực ra thì không giúp được gì cả. Miêu nữ sờ lên vị trí ngực của mình. Nơi này cũng là đánh xì dầu sao? Bọn họ cùng lúc đi tìm cô, 8 người cùng một chỗ giết cô sao? Là 7 người. Miêu nữ sửa lại cho đúng. Nhưng mà cô vừa nói có 8 luồng hơi thở. Trong đó có một người không phải đến vì tôi. Người kia hướng tới ai vậy? Tô Bạch lập tức hỏi. Được rồi, chuyện này không cần thiết phải hỏi đâu. Vậy hiện tại có phải là chúng ta nên tiếp tục? Không trốn tránh được. Có một số việc nếu tiếp tục trốn tránh, cho dù là đối với cả mình, hay là đối với cả cái từ chủng tộc này, đều không có ý nghĩa gì cả. Tôi và anh không giống nhau. Tuy ở trong mắt tôi chúng ta đều là người, thế nhưng tôi nhất định sẽ bị đám người kia tiêu diệt. Còn anh thì không. Lông trên người miêu nữ bắt đầu mọc ra, hai tay nắm chặt lấy ban can. Thân thể hơi cong về phía sau, giống như là một dây cung kéo căng vậy, vận sức chờ phát động. Mặc dù tôi rất khó có thể lý giải được loại người có tư tưởng cuồng tín với cả huyết thống của mình như cô, nhưng bây giờ có phải là cô muốn rời bỏ tôi đi hay không? Tô Bạch đặt lên bả vai của miêu nữ. Cô là nô lệ của tôi là chủ nhân của cô. Tôi không cách nào bảo vệ anh được đâu. Nếu tôi tiếp tục ở nơi đây, anh sẽ phải đối mặt với cả 8 người. Tôi rời đi thì anh chỉ cần phải đối mặt với cả một người thôi. Anh là một người thông minh, lại cực đoan, không phải là một người ngu ngốc. Bây giờ tôi rời đi, tự sinh tự diệt mới là sự bảo vệ tốt nhất cho anh đấy. Nếu như anh không tin, hiện tại anh có thể đem tôi giết chết, đóng băng trái tim tôi lại. Đối với tôi mà nói thì 8 người hay một người đều không có ý nghĩa gì quá lớn đâu. Dù sao cho dù chỉ một người thôi, tôi đều đánh không lại. Tô Bạch nhún vai, đây là sự thật. Đoán chừng ở trong thành phố này không còn sót lại mấy thính giả chưa lên thuyền loa. Hiện tại ngay cả miêu nữ Tô Bạch cũng đánh không nổi. Những người còn lại Tô Bạch muốn đi đối mặt quả đúng là không thể. Đó là vấn đề của anh, tôi nhất định phải đi. Thật ra thì tôi vẫn có cơ hội may mắn sống sót, trở thành người cuối cùng. Cho dù là sinh mệnh nào, là người hay mèo, đều có một loại bản năng cầu sinh. Hiện tại tôi đi chính là muốn thử một lần, để xem mình có thể liều mạng tạo ra một cơ hội hay không. Ít nhất tôi cũng phải đánh trống gieo hò mà tiến lên. Đánh trống gieo hò mà tiến lên sao? Tô Bạch bỗng nhiên không nhịn được cười nói. IQ của cô tăng lên rất nhanh đấy. Ngay từ đầu chỉ biết ăn tươi nuốt sống thi thể đồng bạn. Hiện tại sắp biết được bí kíp mà mấy nhà tư tưởng lớn có rồi. Tôi đi đây. Miêu nữ tung người nhảy ra ngoài hóa thành một tia sáng đỏ xông về phía trung tâm của thành phố này. Ngón tay Tô Bạch vuốt ve chiếc nhẫn, liếm bờ môi của mình. Tôi biết cô không hoàn toàn nói thật với tôi đâu. Thế nhưng tôi phát hiện ra trí tuệ của cô đã tăng lên đến mức thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngón tay Tô Bạch rời khỏi chiếc nhẫn. Hắn không có kích thích chiếc nhẫn này. Miêu nữ chỉ là một loại đồ chơi của hắn thôi. Sau này cô ta thế nào thì Tô Bạch không biết, cũng chẳng muốn biết. Đúng lúc này, Tô Bạch nhìn thấy bên dưới đường xuất hiện một người. Người kia đang ngẩng đầu lên nhìn. Là Phích Lâu. Tô Bạch vươn tay ra, vẫy tay với cả người bên dưới. Này, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh đấy. Phích Lâu mỉm cười gật đầu, vẻ mặt ấm áp, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng trong mắt của hắn thì ban công mà Tô Bạch đang để tay lên đó trực tiếp vỡ nát. Một tay Tô Bạch nhanh chóng giữ lấy ống dẫn, cả người mới không bị rơi xuống. Chỉ là Tô Bạch còn chưa kịp quay người đến ban công nhà bên cạnh, một cơn gió mạnh đánh lên phía sau lưng của hắn. Cậu biết, vì để cho con vật ngu xuẩn kia có được huyết thống tỷ hưu, tôi đã phải trả giá bao nhiêu không? Phích Lâu nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Tô Bạch. Hai tay kết ấn, hai kết giới xuất hiện. Điểm chính giữa của ma sát chính là vị trí mà Tô Bạch đang đứng. Tô Bạch chỉ cảm thấy trước và sau lưng của mình truyền đến áp lực rất lớn. Lúc này hắn nhắm mắt lại, hóa thành một vũng máu tươi, chảy qua. Phế vật! Ngoại trừ bỏ trốn ra, cậu biết làm gì khác không hả? Phích Lâu mở lòng bàn tay ra. Một vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng tản ra. Ngân xà loạn vũ, không ngừng kích thích và quất vào máu tươi của Tô Bạch. Cơ thể Tô Bạch nhanh chóng ngưng tụ lại. Trên người cháy đen một mảng, vết thương chồng chất. Ở trước mặt một Phích Lâu có rất nhiều thủ đoạn. Tô Bạch quả thật giống như tiểu vu gặp đại vu vậy. Người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt. Có chút không biết nói gì. Cậu cho rằng cậu chỉ cần ra tay với sủng vật của tôi, liền xem như thoát khỏi việc vi phạm quy tắc tổ đội sao? Phích Lâu hừ lạnh một tiếng. Dưới chân của anh ta xuất hiện một ngôi sao hình lục giác, khuếch tán ra, hóa thành lồng giam cầm tù Tô Bạch. Thế nhưng, đôi khi muốn làm một chuyện gì đó, cho dù phải trả giá đắt thì cũng có thể chấp nhận được. Tôi không tin giết cậu, phát thanh khủng bố sẽ trực tiếp xóa bỏ tôi. Cậu hủy đi nửa năm tâm huyết của tôi, cậu có biết hay không? Tô Bạch dự định dùng hai tay nắm lấy lồng giam. Thế nhưng lại có một luồng năng lượng khủng khiếp trực tiếp đánh văng hắn ra. Ngay sau đấy, Tô Bạch giơ hai khẩu súng địa ngục hỏa xoát gan của mình lên, bóp cò, bắn thẳng vào lồng giam. Chẳng qua mưa đạn từ địa ngục hỏa xoát gan bắn ngược trở lại, bắn trúng trên người Tô Bạch. Cơ thể Tô Bạch lập tức trở nên tàn tạ. Có những chỗ vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy được cả xương. Lần đầu tiên bản thân của hắn nếm thử mùi vị của địa ngục hỏa xót gan bắn lên người. Phế vật! Cậu cho rằng mình rất lợi hại sao? Cậu cho rằng mình rất may mắn? Cậu nghĩ rằng mình là ai chứ? Hôm nay, ở chỗ này, tôi nói cho cậu biết một câu. Ở trong quần thể thính giả, không có bản lĩnh thì đừng giả bộ trang sức. Nếu không sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Hai tay của Phích Lâu lại bắt đầu kết ấn. Phía sau lồng giam xuất hiện một cơn lốc xoáy. Trong lốc xoáy có ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, có thể xé nhỏ mọi thứ. Chiếc lồng giam đang không ngừng bị cơn lốc xoáy này nuốt chửng. Anh là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Trong lòng của anh rõ ràng biết người thực sự hố mình là ai, nhưng mà anh lại không dám tin cô ta. Vì thế, anh đến tìm tôi để trút giận. Không phải bản thân của anh cũng đang tự lừa dối mình sao? Cả người Tô Bạch rất chật vật. Hắn cất tiếng cười to, mang theo sự trào phúng. Cô ấy là cô ấy, cậu là cậu. Cậu cho rằng loại người có cấp bậc bỏ đi như cậu xứng đáng so sánh với cô ấy sao? Tô Bạch giật mình. Câu nói này của Phích Lâu quả thật rất đúng. Ví dụ như mập mạp, hòa thượng và gia thố thường xuyên hố lẫn nhau. Thế nhưng sau đó mọi người vẫn có thể ngồi cùng một chỗ, coi như chưa có chuyện gì cả. Bởi vì thực lực của bọn họ tương đương nhau. Nếu như không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ không nguyện ý hoàn toàn trở mặt đâu. Hiển nhiên, chuyện này rốt cục ai là kẻ đứng sau, thao túng. Phích Lâu đã đánh hơi được mùi rồi. Thế nhưng anh ta giả vờ không biết, cho nên cơn giận dữ của anh ta mới có thể càng thêm chút lên người Tô Bạch. Được rồi, đến đây đi. Tô Bạch giang hai tay ra, mạch máu màu vàng xuất hiện. Máu của tỷ hưu vừa mới dung nhập bị kích phát ra. Cơ thể của hắn hơi căng lên, hơi thở càng thêm ngưng tụ. Ngay sau đấy Tô Bạch giống như là một con mãnh thú lao thẳng ra ngoài. Dù gì cũng phải chiến đấu, Tô Bạch biết thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng mà vẫn chuẩn bị liều mạng một lần. Lồng giam sụp đổ. Tô Bạch vậy mà lại có thể dựa vào sức mạnh thể chất của mình để lao ra ngoài. Điều này khiến cho ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng có cảm chút là không dám tin được. Ánh mắt của Phích Lâu ngưng tụ lại, hai tay bắt đầu kết ấn. Kết cái bà nội mày! Tô Bạch hét lớn một tiếng, trực tiếp vung một nắm đấm đánh mạnh xuống dưới, nghiêm túc đánh lên lồng giam ánh sáng mà trước đó Phích Lâu tạo ra. Chiếc lồng giam ánh sáng này trực tiếp vỡ vụn, cả người của Phích Lâu bị đánh đến mức rơi xuống dưới. Sau khi rơi xuống dưới, cơ thể của anh ta còn trượt dài thêm một khoảng cách nữa. Giờ phút này đây thì cuối cùng Tô Bạch cũng hiểu ra được, Phích Lâu đang ở trước mặt hắn chỉ là một con cọp giấy thôi. Trước đó chính bản thân hắn thế mà vẫn luôn nghĩ ở trong tư thế phòng thủ, không ngừng bị động chịu đòn, thật đúng là tự mình dọa mình. Hiện tại anh ta đang có vấn đề, anh ta không mạnh mẽ như trong ấn tượng của mình. Thậm chí chính bản thân của hắn vừa mới dung hợp chân huyết của Tỷ Hưu thôi. Thuần túy chỉ dựa vào sức mạnh của thể chất nên có thể nghiền ép một Phích Lâu vốn dĩ đi theo con đường cường hóa thuật pháp. Khóe miệng của Phích Lâu chảy ra máu tươi. Anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh lẩm bẩm. Chết tiệt! 6 phân thân của mình đâu rồi? Làm sao còn chưa đến? Không có khả năng chậm như vậy chứ. Trước đó Phích Lâu vì muốn tìm ra vị trí của Tô Bạch, anh ta đã phân ra thành 6 phân thân. Cơ thể này là bản tôn. Thế nhưng vừa rồi, ở trong lòng Phích Lâu đã âm thầm ra hiệu cho 6 phân thân của mình trở về. Chỉ là hiện tại vẫn như cũ không thấy tăm hơi đâu cả. Thực lực của anh ta hiện tại chỉ có 1/7 lúc ở thời kỳ đỉnh cao thôi. Thậm chí dưới sự ảnh hưởng, khả năng chỉ còn 1/10 thực lực mà thôi. Tô Bạch nhảy từ trên lầu xuống, hất tung một lớp cát bụi. Hắn vừa bước đi, vừa siết chặt nắm đấm. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn chăm chăm dáng vẻ không còn tự tin như trước của Phích Lâu. Sau đó Tô Bạch gằn từng chữ một nói. Hôm nay, cha đây cũng sẽ dạy cho con một chuyện. Ở trong quần thể thính giả, không đủ thực lực thì tuyệt đối đừng dùng trang sức, nếu không sẽ chết vô cùng thê thảm. Trên một tòa nhà cao tầng, 3 phân thân giống như Phích Lâu như đúc đang đứng ở nơi đó, cơ thể đong đưa, dáng vẻ buồn ngủ, thần trí không rõ. Bên cạnh họ còn có lốc xoáy bao quanh, áp chế hơi thở của bọn họ, đồng thời cũng trấn áp thần trí và sự kết nối của bọn họ. Phía trên họ, Yến Hồi Hồng ngồi xếp bằng, cơ thể của anh ta không ngừng lơ lửng, trên mặt đều là mồ hôi. Hiển nhiên, anh ta đang rất mệt mỏi. Dù ở trước mắt anh ta chỉ là 3 phân thân của Phích Lâu thôi, thế nhưng nếu muốn trấn áp bọn họ lại, cũng cần phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Phích Lâu một thân hóa 7, một bản tôn và 6 phân thân. Nếu như tính toán cụ thể, thực lực của một phân thân không phải đơn giản chỉ là 1/7, có lẽ chỉ là được 1/10 thôi, thậm chí là thấp hơn. Vì thế Yến Hồi Hồng giống như là bắt một con gà vậy, bắt từng phân thân, vây bọn họ ở đây. Vất vả trong đấy đương nhiên không cần nói nhiều lời rồi. Trên đỉnh tòa nhà đối diện, làn váy của Lan Lâm tung bay. Phía sau lưng cô ta cũng là 3 phân thân giống như là Phích Lâu như đúc. Bọn họ đang đứng lảo đảo ở nơi này. Chẳng qua so với cả Yến Hồi Hồng thì Lan Lâm có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao Yến Hồi Hồng chỉ là một kẻ không có đầu óc thôi. Anh ta thuần túy dựa vào cường hóa thân thể. Lan Lâm có nhiều thủ đoạn hơn Yến Hồi Hồng nhiều. Lúc xử lý chuyện này cũng đơn giản hơn nhiều. Có phải tôi cũng sẽ có ngày hôm nay như bọn Phích Lâu đúng không? Yến Hồi Hồng mở mắt ra, nhìn về phía của Lan Lâm và đối diện. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Cô mượn tay Tô Bạch giết chết Tỷ Hưu của Phích Lâu, coi như xong đi. Thế mà bây giờ còn dự định mượn tay kẻ khác giết Phích Lâu. Tiếp theo có phải đến lượt tôi không? Nếu như anh đã lo lắng người tiếp theo sẽ là mình, vì sao còn giúp tôi? Vẻ mặt của Lan Lâm nghiền ngẫm nhìn về phía của Yến Hồi Hồng. Dù sao, tôi cũng phải tìm cơ hội để hố anh ta. Ai bảo ngay từ đầu, anh ta hố tôi thê thảm như vậy, hại tôi phải trốn vào trong bụng của người phụ nữ kia. Yến Hồi Hồng đưa ra một lý do như vậy. Lan Lâm cười không nói gì. Yến Hồi Hồng cũng nhắm mắt lại, chuyên tâm trấn áp phân thân của Phích Lâu. Trên thực tế thì giữa hai người họ đã có chút ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Tô Bạch vung một quyền ra ngoài. Phích Lâu dự định dùng kết giới để ngăn cản. Chẳng qua Tô Bạch trực tiếp dùng thân thể của mình đến cứng rắn chống đỡ lại áp lực của kết giới. Cả người của hắn giống như là một con trâu hoang dã lao thẳng đến kết giới vậy. Người Tô Bạch xuất hiện những vết thương rất sâu. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, vung một nắm đấm về phía của Phích Lâu. Toàn bộ cơ thể của Phích Lâu bị đánh bay ra ngoài. một cánh tay bị trật khớp đến mức biến dạng. Đối với cả những phương thức không theo một đạo lý nào của Tô Bạch mà nói, Phích Lầu bị ép đến mức lửa giận trong lòng của anh ta không ngừng bốc lên. Bị kẻ mà mình vẫn gọi là phế vật lần lượt đả kích, hiển nhiên một người cao ngạo như Phích Lâu đã không thể thừa nhận được. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực thôi. Bây giờ Tô Bạch càng đánh càng có lòng tin. Hoàn toàn dựa vào năng lực hồi phục của bản thân, qua cứng rắn, chống đỡ kết giới và các loại pháp thuật của Phích Lâu. Sau đó dựa vào năng lực của mình dứt khoát đến tấn công cơ thể của anh ta. Hết lần này đến lần khác, cơ thể của Phích Lâu đã bắt đầu hơi lảo đảo. Tuy mỗi khi tiếp nhận công kích, anh ta đều cố ý đem thương tổn của mình phân tán ra toàn thân, cố gắng tiếp tục giữ vững năng lực chiến đấu của mình nhiều nhất có thể. Thế nhưng anh ta lại không chịu đựng nổi nhiều đợt tấn công điên cuồng như vậy. Phần thân của tôi bị ngăn cản. Có người đang cố gắng hãm hại tôi. Cậu không muốn trở thành con dao trong tay kẻ khác chứ? Phích Lầu lên tiếng nói. Ở giữa kẽ răng của anh ta đều là máu tươi. Cả người đều có vẻ rất dữ tợn. Trên thực tế thì cảm xúc của anh ta hơi cuồng loạn rồi. Anh là anh, cô ta là cô ta. Bây giờ ngay cả tôi đều đánh lại không được. Anh có tư cách gì mà so sánh với cô ta chứ? Phích Lầu mặt nghẹt. Cuối cùng lần này Tô Bạch dự định chuẩn bị ra đòn sát thủ. Hắn trực tiếp đến gần Phích Lầu. Trước người Phích Lầu lại một lần nữa ngưng tụ ra ngôi sao hình lục giác. Tô Bạch dùng cơ thể của mình đánh nát ngôi sao lục giác. Sau đó hai tay giữ lấy cổ của Phích Lầu, đập mạnh xuống dưới. Bịch! Đầu của Phích Lâu bị nện vào mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Tô Bạch không nương tay, cũng không do dự. Hắn lên gối, hung hăng đánh vào vị trí bụng dưới của Phích Lâu. Một tiếng vang trầm đục truyền ra. Sau đó hai tay Tô Bạch giữ lấy chân của Phích Lâu, dùng tư thế hạn địa bạt thông, nhổ hành ruộng cạn, trực tiếp nhấc Phích Lâu lên. Sau đó lại đập mạnh đầu của anh ta xuống mặt đất. Bịch! Bịch! Sau khi đập được một lúc rồi, Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, nặng nề thở hổn hển. Lúc này đây thì ngay cả đánh người cũng khiến cho anh ta cảm thấy mệt mỏi. Chẳng qua Phích Lâu lại lảo đảo đứng lên. Trên dưới toàn thân của anh ta đều là vết máu, tóc tai rối bời, ánh mắt rời rạc. Cả người đã rơi vào trạng thái bị đánh đến mức choáng váng rồi. Nhưng mà anh ta vẫn giơ tay của mình lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Cậu muốn cái gì nào tôi cho cậu? Tin tôi đi! Tôi có thể đưa ra một cái giá đủ lớn để khiến cậu khiếp sợ. Tô Bạch lại thở ra mấy hơi, khóe miệng của hắn xuất hiện hai cái răng nanh. Đáng tiếc, tôi không thèm khát gì đồ của anh cả, tôi chỉ muốn mạng của anh thôi. Sau khi nói xong, Tô Bạch lại một lần nữa xông về phía Phích Lâu. Phích Lâu khoanh tay trước ngực, dưới chân của anh ta một lần nữa ngưng tụ ra hình ngôi sao, cơ thể bắt đầu bồng bềnh. Xem ra anh ta dự định nhân cơ hội này chạy trốn. Tô Bạch nhảy vọt lên, giữ lấy một cái chân của Phích Lâu. Một lần nữa kéo Phích Lâu nặng nề ném xuống đất. Sau lần này thì cuối cùng Phích Lâu nằm bật trên đất, không nhúc nhích. Không biết là do anh ta không còn sức lực, hay là anh ta đã hiểu ra. Cho dù anh ta có đứng lên được thì cũng rất có thể thoát đi được. Cho nên dứt khoát nhận mệnh thôi. Anh trốn tiếp đi, tiếp tục nhảy nào. Tô Bạch vừa dùng chân đạp Phích Lâu vừa nói. Phích Lâu từ từ nhắm hai mắt lại, dường như dứt khoát phong bế lại thần trí của mình, để cho mình tránh khỏi loại nhục nhã này. Thật đúng là tư thái, sĩ khả, sát bất khả nhục, có thể chết chứ không thể bị làm nhục. Tô Bạch mím môi, vừa rồi cũng tiêu hao phần lớn sức lực trong người của hắn rồi. Hiện tại hắn đã cảm thấy một số dấu hiệu mệt mỏi, đồng thời đối với cả máu tươi của người có cấp bậc như là Phích Lâu, Tô Bạch rất khó có lý do để kháng cự. Hắn ngồi xổm xuống nhìn cổ Phích Lâu. Tô Bạch liếm môi, sau đó cắn xuống. Ầm ầm. Trên sân thượng của hai tòa nhà cao tầng truyền đến ba tiếng vang trầm đục của riêng mình. Sáu phân thân thuộc về Phích Lâu trong nháy mắt đều biến mất, không còn tăm hơi. Yến Hồi Hồng mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng. Anh ta thật sự chết rồi. Ở đầu ngón tay của Lan Lâm có những sợi tơ đang vẩn quanh. Thế nhưng không biết vì sao vào lúc này nó lại hơi pha tạp. Phích Lâu bỏ mình, phân thân của anh ta cũng có thể đi theo bản thể, cùng nhau biến mất. Đây là một chuyện hết sức bình thường, cũng là chuyện mà cô ta hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng Lan Lâm lại sinh ra một sự lo lắng. Cơ thể của Yến Hồi Hồng trực tiếp vượt qua khoảng cách của hai tòa nhà, xuất hiện ở trước mặt của Lan Lâm. Bây giờ có phải đến lượt tôi rồi không? Lan Lâm bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, giống như là một thiếu nữ không nơi nương tựa rụt rè nói. Tôi vừa mới cảm nhận được sự sợ hãi đến từ vận mệnh. Sợ hãi sao? Rất đáng sợ. Lan Lâm thừa nhận. Tất cả mọi chuyện trước đó tôi đều có thể cảm hứng được rất rõ ràng. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi, những sợi dây kia bắt đầu rối loạn. Lúc một cường giả đang chuẩn bị thăm dò nhân quả, thế mà lại toát ra loại phản ứng này. Hiển nhiên cô ta đã gặp phải nỗi sợ hãi nào đấy. Khả năng nỗi sợ hãi này đã vượt qua hẳn sự sống chết. Thậm chí căn bản là không thể đáng đồng hai việc này lại. Nhưng mọi việc đều xảy ra rồi. Hiện tại muốn thu tay lại thì cũng chẳng kịp nữa. Yến Hồi Hồng nhìn Lan Lâm. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi bị cô và Phích Lâu liên thủ với nhau làm trọng thương. Không thể không trốn vào trong bụng của người phụ nữ kia để tìm cơ hội khôi phục lại như cũ. Đó cũng là tính toán của cô ngay từ đầu. Bởi vì nếu không phải thế, tôi sẽ không gặp phải gia hỏa tên Tô Bạch. Lan Lâm không trả lời. Cô ta chỉ ngồi xổm ở nơi đó yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Không ai biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ gì. Có lẽ cái gì cũng không nghĩ. Cô ta cứ thế để tâm trí của mình trống rỗng. Bởi vì không suy nghĩ gì thì sẽ không cảm nhận được loại tâm trạng sợ hãi kia. Nếu như đã bắt đầu, vậy thì tiếp tục làm đi. Tôi cũng muốn thử nhìn xem chân chính có thể bước vào cảnh giới kia sẽ là dạng gì đây. Cũng coi như là để tôi cho tôi tham khảo đi. Lần này tính toán của tôi và Phích Lâu. Tôi đã bị trọng thương một lần rồi. Phích Lâu hy sinh. Nếu như cô không tiếp tục làm, ở dưới suối vàng Phích Lâu cũng sẽ cảm thấy tức giận đấy. Cô nhìn kìa. Cô hãy ngẩng đầu lên đi. Phích Lâu đang ở trên trời động viên cô cố lên đấy. Anh ta đang mỉm cười cổ vũ. Tôi biết anh ta. Cho dù anh ta có chết đi nữa thì không ở đây nữa đâu. Anh ta vẫn hy vọng cô có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Khóe miệng của Lan Lâm cong lên, nở một nụ cười rồi mắng. Lão Yến à, anh vẫn không biết xấu hổ giống như trước kia. Sau khi nói xong, Lan Lâm đứng lên. Đêm dài lắm mộng. Đây là điều mà tôi lo lắng nhất đây. Nhất là khi anh cảm thấy mình có năng lực nhìn thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Bỗng nhiên phát hiện ra trước mắt mình lại là một màu đen kịt. Dường như đã quên đi rất nhiều thứ trong những năm tháng và thời gian lúc trước. Trên thực tế, bản thân của anh vẫn luôn không nhìn thấy gì cả. Vẫn luôn mò mẫm đi về phía trước. Hiện tại so với cả trước kia, tôi đã mất đi rất nhiều dũng khí rồi. Cũng đã mất đi rất nhiều tự tin. Xung quanh cơ thể của Lan Lâm xuất hiện một luồng sáng xanh. Trước khi đi, cô ta nhìn về phía của Yến Hồi Hồng. Chuyện bên phía người mèo còn cần anh đi ngăn một lúc. Ít nhất, trò chuyện bên kia tôi kết thúc đã. Hẳn là cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian nữa đâu. Yến Hồi Hồng khẽ gật đầu. Cô yên tâm đi. Ngay lập tức thì bóng dáng của Lan Lâm biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt của Yến Hồi Hồng càng lúc càng trở nên thâm trầm. Két. Cửa phòng tắm bị mở ra. Tô Bạch vừa lau khô tóc, vừa quấn khăn tắm đi ra. Ở trong phòng khách thì có một người phụ nữ đang ngồi ở đấy. Ánh mắt của Lan Lâm không một gợn sóng. Lúc Tô Bạch đi đến thì ánh mắt cô ta hơi dừng lại trên người của hắn một lát. Còn đi tắm, xem ra anh rất có hứng đấy. Lan Lâm vươn tay, cầm một quả quýt ở trên bàn trà. Đặt nó ở trong mũi của mình, ngửi mùi trên quả quýt. Tôi biết đêm nay sẽ có một người phụ nữ muốn đến tìm mình, cho nên trước tiên tôi tắm rửa sạch sẽ đã. Những chuyện sau đó thì cũng dễ dàng làm hơn. Sau khi nói xong, Tô Bạch đặt hai thứ lên bàn trà. Trước kia trong ký túc xá của tôi có một người bạn cùng phòng hay xấu hổ. Một người bạn cùng phòng khác hỏi anh ta, cậu thích Durex hay là Gibson, tên của hai thương hiệu bao cao su? Câu trả lời của người kia là cái nào ăn ngon hơn? Cô chọn một đi. Anh rất bình tĩnh đấy. Lan Lâm ngồi vững trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, để lộ ra phần bắp chân bóng loáng mượt mà, vừa đúng chừng mực. Nhiều hơn thì sẽ lộ ra vẻ quyến rũ, ít hơn thì sẽ không đem đến vẻ mỹ lệ như vậy. Từ trước đến nay, một người phụ nữ thông minh luôn mang theo bản năng thể hiện ra mặt đẹp nhất của mình. Có lẽ không phải là vì lấy lòng người khác, đơn giản chỉ là vì làm hài lòng chính mình thôi. Khi Tô Bạch vứt xuống hai phương án, Lan Lâm thì không có phản ứng đặc biệt nào. Tuy trước đó cô ta ngồi xổm, ôm đầu gối giống như là một thiếu nữ bất lực đáng thương trước mặt Yến Hồi Hồng. Nhưng mà chẳng qua đó chỉ là tạm thời phát tiết cảm xúc thôi. Sau khi phát tiết xong, cô ta vẫn là một Lan Lâm như trước. Loại người như tôi luôn không tim không phổi như vậy đấy. Tô Bạch đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai Fanta, mở nắp uống một ngụm. Đúng lúc này thì ánh mắt của Lan Lâm đột nhiên thay đổi. Bóng dáng cô ta biến mất ở trên ghế sofa, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị ngưng trệ, cơ thể của hắn lơ lửng, bị kè sát vào vách tường. Trên người của anh, làm sao có thể như thế? Vẻ mặt của Lan Lâm rất phẫn nộ. Lan Lâm luôn dùng vẻ mặt băng xương để đối mặt với người khác. Bình thường cô ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ cảm xúc tức giận rõ ràng như vậy. Cho dù đang bị áp chế chặt chẽ, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có, Tô Bạch vẫn giống như cũ, rất bình tĩnh. Nhất là ánh mắt của Tô Bạch. Ánh mắt của hắn còn mang theo ý tứ khiêu khích Lan Lâm. Đến đi, không phải cô thích giả bộ bình tĩnh sao? Không phải cô thích giả bộ cao quý, lạnh liễm sao? Một phú nhị đại đây, còn không giả bộ. Cô lại dám giả bộ trước mặt ông đây sao? Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai. Cụm từ này dùng để chỉ các tầng lớp cậu ấm cố chiêu được sống trong nhung lụa từ trong trứng nước. Trong mắt Tô Bạch nhìn sang bên trái một lúc, lại nhìn sang bên phải một lúc. Hắn nhìn hai cánh tay của mình, hoặc nói đúng hơn là hắn chính nhìn mình vậy, sau đó cười nói. Tôi bỗng nhiên cảm thấy huyết thống tỳ hưu này không thích hợp với mình. Loại phương thức chiến đấu thô bạo rất không phù hợp với cả nghệ thuật chiến đấu của tôi yêu cầu. Cho nên tôi đã bức chân huyết của tỳ hưu từ trong cơ thể của mình ra rồi. Chính vì như thế, vừa rồi cả người tôi đều là máu đen, cho nên tôi mới đi vào tắm rửa. Lúc đối mặt với cả một người phụ nữ xinh đẹp như cô, không thể để cho bản thân của mình vừa mồ hôi nhễ nhại lại vừa máu me đầm đìa, đúng không? Hơi thở của Lan Lâm không ngừng tăng lên, dường như nỗi sợ hãi đó lại một lần nữa xuất hiện. Sự mất khống chế đối với cả vận mệnh, giống như là một thuyền trưởng không thể khống chế được bánh lái vậy, không cách nào kiểm soát được hành trình trở về của con thuyền. Mê man, hoảng sợ, e sợ, đủ loại cảm xúc tiêu cực không ngừng ùa đến trong người của Lan Lâm. Cô ta đương nhiên không sợ Tô Bạch. Tô Bạch cũng không có gì để khiến cho Lan Lâm phải e sợ cả. Chỉ đơn giản là vì lại một lần nữa vận mệnh trở nên khó bề phân biệt. Giống như vào cuối đời nhà Thanh, khoa học kỹ thuật của phương Tây truyền vào trong nước. Nhiều quan chức giàu có hoặc là phú hộ đã tốn không ít tiền mua kính viễn vọng để trải nghiệm thứ mới mẻ. Kết quả có không ít người, sau khi nhìn thấy sao trời, bởi vì biết chính mình nhỏ bé thế nào, bị chấn áp đến mức không thể chịu nổi mà tự sát. Ban đầu thì Lan Lâm cho rằng mình đã chạm đến nhân quả rồi, chỉ thiếu bước then chốt sau cùng. Hoặc nói đúng hơn, chỉ cần cơ thể hoặc là huyết thống của cô ta tiến thêm một bước, liền có thể đi thẳng đến giai đoạn kia. Vì vậy cô ta mới đến tìm Tô Bạch. Ngay từ khi chuyện xưa này bắt đầu, Lan Lâm đã mưu tính tất cả. Vốn dĩ cô ta cho rằng mình là người khống chế nhân quả. Thế nhưng khi mọi chuyện không ngừng phát triển, Lan Lâm sợ hãi phát hiện ra là trên thực tế chính mình không đứng ở bên ngoài nhân quả, mà là bản thân cô ta đã hãm sâu vào bên trong nhân quả rồi. Tô Bạch thế mà lại từ bỏ huyết thống của tỳ hưu, không tiếc hao tổn cấp bậc máu của mình, cứ thế mà đem chân huyết của tỳ hưu đã dung hợp tốt với cơ thể bước ra ngoài. Đối với cường giả mà nói thì vì muốn tăng thêm một chút thực lực đều phải liều mạng để tranh thủ cơ hội. Mà hắn lại... Điểm này khiến cho Lan Lâm không cách nào nghĩ thông suốt được. Căn bản là cũng chẳng nghĩ ra. Ngay sau đấy Lan Lâm dường như nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt cô ta đảo quanh người Tô Bạch. Vị trí ngực của hắn xuất hiện một vết máu. Một tia máu tươi bắn ra rơi vào vị trí lòng bàn tay của Lan Lâm. Không có tàn dư của ánh sao. Sau khi Lan Lâm xác nhận, sự phẫn nộ trong mắt cô ta dường như có thể hóa thành một ngọn lửa thiêu cháy Tô Bạch. Anh! Vì sao anh không ăn anh ta đi hả? Vì cái gì lại không chút máu tanh hút máu của anh ta đi? Tại vì sao? Tô Bạch tiếp tục duy trì nụ cười của mình. Nhớ lúc trước, Lan Lâm gọi Tô Bạch đến làm cu li và đầu bếp. Thái độ và vẻ mặt miệt thị đó của cô ta khiến cho hắn cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà hắn vẫn phải mỉm cười. Hiện tại Lan Lâm rất tức giận, Tô Bạch đang mỉm cười. Loại cảm giác mỉm cười này hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lan Lâm liên tục hỏi ba lần vì cái gì. Tâm trạng của cô ta gần như điên cuồng rồi. Đồng tử Tô Bạch co rụt lại. Là một bệnh nhân tâm thần, trước kia hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách liên quan đến vấn đề tâm lý. Đồng thời cũng có thể coi là bệnh lâu thành y. Hắn có thể phát giác ra được tinh thần của Lan Lâm đã có xu thế mất khống chế rồi. Tương tự như tẩu hỏa nhập ma vậy. Cậu ta không hút máu của tôi. Cô rất thất vọng sao? Một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Phịch Lầu cũng quấn khăn tắm đi đến. Trong lòng bàn tay của anh ta có một viên hình tròn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Đó là chân huyết của Tỳ Hưu được bước ra từ trong người Tô Bạch. Có số máu này, Phích Lâu hoàn toàn có thể một lần nữa đi tìm một linh thú, để cho nó lại một lần nữa kế thừa huyết thống của Tỳ Hưu. Lan Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía của Phích Lâu. Trong ánh mắt cô ta loáng thoáng hiện lên sự sắc bén. Lan Lâm, cô tẩu hỏa nhập ma rồi. Phích Lâu thu hồi viên hình tròn tỏa ra ánh sáng màu vàng kia, trịnh trọng nói. Cô thu tay lại đi. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, cô thật sự không quay lại được nữa đâu. Còn kiến hôi, anh thì biết cái gì chứ? Lan Lâm hét lên. Cảm xúc trong người cô ta hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Đồng thời khí thế trên người cô ta bỗng nhiên bộc phát. Cả người Tô Bạch bị đập vào trong vách tường. Trước người Phích Lâu xuất hiện một kết giới. Nhưng mà rất vất vả để ngăn cản được. Lúc trước anh ta ở chỗ này bố trí kết giới triệu hoán. Cách không triệu hoán 6 phân thân trở về để một lần nữa dung hợp lại, tạo ra dấu hiệu giả, anh ta đã chết. Thế nhưng cũng chính vì thế mà anh ta bị tổn hao rất nhiều. Sức mạnh của anh ta còn chưa được 5 phần so với cả lúc thời kỳ đỉnh cao. Phải biết rằng cho dù ở trạng thái tốt nhất, đoán chừng Phích Lâu cũng không phải đối thủ của Lan Lâm, chứ đừng nói đến việc lúc này anh ta bị trọng thương. Chỉ là khi Lan Lâm nói ra ba chữ kiến hôi, vẻ mặt Phích Lâu hơi run lên. Còn kiến hôi ư? Cô đem tôi và Yến Hồi Hồng thành những con kiến hôi sao? Thật là buồn cười. Lan Lâm à, cô thật đúng là đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Cô hoàn toàn không thấy rõ chính mình. Cô cho rằng dựa theo suy nghĩ nhân quả của bản thân, làm cho tất cả mọi thứ đều logic và có nhân quả, để cậu ta thôn phệ Tỳ Hưu và ăn tôi sao? Sau đó cô lại ăn cậu ta để liền có thể đạt đến mục đích mà cô muốn sao? Mái tóc dài của Lan Lâm bay lên, làn da cô ta bắt đầu trở nên trắng bệch, móng tay cũng chuyển sang màu đỏ. Từng sợi dây nhân quả trong lòng bàn tay và giữa móng tay của Lan Lâm không ngừng đan xen vào nhau, khiến cho cả người cô ta càng thêm âm u và lạnh lẽo. Đây không còn là biểu hiện của một người phụ nữ rụt rè, đó là cảm xúc của một người có nội tâm ngập tràn cực đoan, nhất là khi người phụ nữ này và Tô Bạch không giống nhau. Tô Bạch là kẻ đã thành thói quen phát bệnh tâm thần. Còn Lan Lâm thì không phải như vậy. Cô ta chân chính lĩnh hội nhân quả đến cấp độ tẩu hỏa nhập ma rồi. Cô hãy quay lại đi. Thật sự không cần thiết phải đến mức này đâu. Ba người chúng ta không tính là bạn bè thân thiết đến mức giao phía sau lưng của mình cho đối phương. Thế nhưng ít nhất, tôi không muốn nhìn thấy cô cứ như vậy mà tử vì đạo đâu. Chết như vậy quả thật, không đáng. Im miệng đi, đồ kiến hôi. Trong lòng bàn tay Lan Lâm bốc lên một luồng hơi lạnh, trực tiếp đánh về phía của Phích Lâu. Phích Lâu hơi nghiêng người, hai tay giang ra. Hiện tại so với cả lúc cùng Tô Bạch quyết đấu, anh ta mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng Phích Lâu cũng chỉ miễn cưỡng đem hơi lạnh bức lui ra bên ngoài người thôi. Nói một cách đơn giản, anh ta chỉ có thể chống đỡ, không một chút khả năng nào phản kích. Lúc này, cảm xúc của Lan Lâm đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi khống chế rồi. Cô ta không chút nào giữ lại cả, bộc lộ hết ra thực lực chân chính của mình. Trước đó Tô Bạch bị Lan Lâm đánh bay vào vách tường, và lúc này thì hắn đã biến thành máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới đi đến ngoài cửa và ngưng tụ lại, Tô Bạch cảm giác phía sau lưng lạnh buốt. Lan Lâm đã đứng ở đầu hành lang chờ hắn rồi. Một giây sau Lan Lâm xuất hiện trước người Tô Bạch, một tay trực tiếp đâm rách lồng ngực Tô Bạch. Đồng thời giơ Tô Bạch lên cao, giống như là thịt nướng bị xiên trúc cắm vào vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lan Lâm khàn giọng chất vấn. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cô. Ở đây không hiểu nhân quả cái gì cả. Thế nhưng ít ra tôi có thể kiểm soát những thứ mình làm. Nghe thấy câu này, Lan Lâm càng thêm phẫn nộ. Nếu Tô Bạch đưa ra một lý do chính đáng hơn, có lẽ Lan Lâm sẽ không tức giận như vậy. Nhưng mà gã đàn ông này cố tình lại muốn làm cho tính toán của cô ta thất bại. Vì thế không tiếc tự tổn thất thực lực của mình, thậm chí là không tiếc vứt bỏ tất cả mọi thứ đang có, chỉ vì muốn chọc giận cô ta. Lý do này đơn giản đến mức khiến cho Lan Lâm muốn xù lông ra rồi. Một giây sau thì khóe miệng của Lan Lâm lộ ra hai cái răng nanh. Đồng thời trong mắt cô ta cũng biến thành màu xám đạm mạc của huyết thống ma cà độc. Cho dù anh không dung hợp máu của Tỷ Hưu, không dung hợp ánh sao trong máu của Phích Lâu, thế nhưng trong cơ thể của anh có một giọt máu tinh hoa của ma cà độc. Đối với tôi mà nói, thật ra cũng quá đủ rồi. Là lỗi của tôi không nên quá tham lam. Bộ dạng này của anh thì cũng đã bổ sung cho tôi đủ rồi. Ngay từ đầu, tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm rồi, cho nên vẫn luôn tiến hành phong bế và che giấu. Huyết thống Mạc Cà Đông? Có nó, tôi sẽ không chút nào sợ hãi cả. Dùng huyết thống hoàn mỹ nhất và thân thể này mạnh mẽ vượt qua cánh cửa nhân quả. Dung mạo của cô rất xinh đẹp đấy. Khóe miệng Tô Bạch tràn ra máu tươi. Lan Lâm thì hơi nhíu mày. Nếu mà dáng dấp của cô đã đẹp như vậy rồi, vậy thì cũng đừng mơ mộng đến chuyện đẹp hơn nữa đi. Máu tươi của Tô Bạch bắt đầu sôi trào. Đây là dấu hiệu muốn tự bạo huyết thống. Trong mắt của Lan Lâm lộ ra sự sợ hãi. Số mệnh nhân quả lại một lần nữa bày ra trò cười lớn với cô ta rồi. Tôi không muốn lấy mạng của anh đâu. Tôi chỉ cần huyết thống của anh thôi. Tôi có thể đền bù tổn thất cho anh. Còn bà nhà nó chứ. Ông đây chính là muốn cô ngay cả cái rắm cũng chẳng có được đâu. Có một câu Tô Bạch không nói, đó là phía sau hẳn là phải nói thêm, bởi vì ông đây bị bệnh tâm thần mới đúng. Vù. Đúng lúc này thì một cái tay bắt lấy bả vai Tô Bạch, đồng thời một luồng gió đẩy Lan Lâm ra. Yến Hồi Hồng nắm lấy bả vai của Tô Bạch lui ra ngoài. Đồng thời Yến Hồi Hồng nhìn về phía gần như đã biến thành hình tượng bạch phát ma nữ của Lan Lâm, chậm rãi nói. Lan Lâm, cô không phát hiện được gì sao? Hậu quả của việc cô nóng vội trên con đường này chính là không ngừng để cho tên tài xế kiêm đầu bếp này thụ lợi đấy. Nếu cô mà cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ đến sau cùng cô tự thân khó mà bảo toàn đấy. Hoàn toàn biến thành đá đặt chân cho cậu ta. Yến Hồi Hồng đem những lời trước kia Lan Lâm nói với mình ở trên xe, lặp lại toàn bộ một lần nữa cho Lan Lâm nghe. Tô Bạch nhìn về phía người mới cứu mình, để cho mình không thật sự tự bạo lầm bầm. Anh và cô ta có bao nhiêu thù hận hả? Thật đúng là đủ hung ác rồi đấy. Nhân quả là một vòng tuần hoàn, có nhân mới có quả. Gần như đã bị loại cảm giác sợ hãi này ép đến mức không thở nổi. Sau khi Lan Lâm nghe xong câu nói của Yến Hồi Hồng trả lại cho mình, loại sợ hãi với cả nhân quả này hoàn toàn phá tan thần kinh cô ta. Cô ta giơ hai tay và ngẩng đầu lên rồi thét lớn. Từng tiếng hét to vang lên, đồng thời tóc của Lan Lâm hoàn toàn biến thành màu trắng. Móng tay của cô ta hóa thành màu đen chói mắt. Làn da của Lan Lâm lộ ra một lớp màu đỏ kỳ lạ. Gương mặt cô ta thì không ngừng hoán đổi, từ bộ dạng bình thường đến ma cà rồng. Hốc mắt Lan Lâm không ngừng chảy ra máu tươi, cơ thể bắt đầu co giật. Sau cùng, cơ thể của Lan Lâm trở nên mục nát, trở nên suy yếu. Gương mặt xinh đẹp động lòng người đã hóa thành làn da nhăn nheo, không ngừng khô héo. Cơ thể quắt lại, dần dần biến thành một cái xác khô. Linh hồn mục nát, hóa thành khói đen lượn lờ. Cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp mất hết dũng khí sống sót để tiếp tục đối mặt với nhân quả. Vào lúc này đây thì cơ thể và linh hồn của Lan Lâm lựa chọn tự sát. Một phương thức tự sát nhìn như rất cao cấp. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Ngày hôm thứ Bảy và hôm Chủ nhật này thì là mình khá là bận, nên là cũng không kịp thông báo với cả mọi người là chuyện sẽ ra muộn. Không sao, tôi sẽ cố gắng đọc bù lại cho 3 tập đã thiếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiến nha, và chúc các bạn những giây phút cuối cùng của ngày Chủ nhật nhiều niềm vui và chuẩn bị năng lượng để cho thứ Hai làm việc nha.